huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 470, vấn đạo chi lộ. Dị biến lại xuất hiện. 5/5, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, những quái vật kia vẫn là đế thi? Hảo đức đạo nhân nhịn không được quái khiếu đạo. Hắn vào Nam ra Bắc ít năm như vậy, còn chưa từng nghe qua như vậy chuyện đáng sợ. Đường đường tái thế thần vương, cầm trong tay cực đạo đế binh, dĩ nhiên không làm gì được mấy con quái vật. Cái này quả thực làm cho người ta không cách nào tin tưởng. Huyệt Diệp thần vương lắc đầu, nói, nếu như đế thi, bọn ta mặc dù có cực đạo đế binh, lại có thể toàn thân trở ra. Đại đế là bực nào kinh tài diễm diễm hạng người, có thể trấn áp thiên hạ vạn năm lâu. Cho dù là tọa hóa, bên ngoài thi hài cũng đáng sợ chặt, uy năng không thua gì cực đạo đế binh, thậm chí có còn tương đương ở cực đạo đế binh bên trên. Tiêu Phàm chau mày, hỏi, tiền bối, lẽ nào những quái vật kia, các người cũng không nhận ra sao? Huyệt Diệp thần vương cười khổ một tiếng, nói, không biết, mấy nghìn năm qua, đừng nói là gặp qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua gạch dưới, những quái vật kia. Nếu không đau thương bất nhập, thậm chí ngay cả bọn ta bí thuật đều có thể không nhìn chi. Đáng sợ nhất chính là, ở quỷ dị vi hắc vụ bên trong, cực đạo đế uy tựa hồ cũng bị suy yếu. Căn bản là không có cách phát huy bên ngoài vốn có chi uy năng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chấn động màu sắc, giật vu ngôn biểu, quỷ dị kia hắc vụ, đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả cực đạo đế uy đều có thể suy yếu. Tiêu Phàm càng là chấn động không ngớt, cái kia đến tột cùng là cái gì kinh văn? Thậm chí ngay cả cực đạo đế uy đều có thể suy yếu. Cái này điều này sao có thể? Cực đạo oai, không phải cực đạo không thể đỡ. Điểm này, sớm đã là thiên hạ chư tộc chung nhận thức. Nhưng là, hôm nay, cái này một phổ biến tính nhận thức. Cứ như vậy bị phá vỡ. Quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi. Những thứ này hắc vụ. Chẳng lẽ là cái kia hay là Phật môn kẻ phản bội huyền minh gây nên sao? Mới vừa tiến vào luân hồi cổ tự, liền có đáng sợ như vậy quỷ dị hắc vụ. Nếu như lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống phía dưới, lại đều sẽ gặp phải cái gì? Trong lúc nhất thời, lòng của tất cả mọi người đều bịt kín một tầng khói mù. Đúng lúc này, lão hòa thượng một tiếng thét kinh hãi, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Chờ một chút, quỷ dị kia hắc vụ, vì sao chưa từng tiến đến? Tiêu Phàm đám người vội vã đi hướng một bên bệ cửa sổ. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy quỷ dị kia hắc vụ, tràn ngập toàn trường, lại cô đơn chưa từng xông vào cung điện cổ này bên trong. Nói đúng ra, là quỷ dị kia hắc vụ, căn bản cũng không từng tới gần bất kỳ một cái nào cổ điện. Tựa như là cố ý tránh được những cái này cổ điện một dạng. Kỳ quái, tại sao sẽ như vậy? Tất cả mọi người đều là trăm mối không lời giải. Chẳng lẽ nói, những thứ này cổ điện bên trong, có vật gì vậy lệnh, khiến, cái kia hắc vụ e ngại hay sao? Hảo đức đạo nhân nhịn không được nói lầm bầm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của mọi người, đã nhất tề nhìn về phía Huyền Diệp thần vương. Huyền Diệp thần vương đám người, nhưng là so với bọn hắn trước sớm một bước đi tới nơi này luân hồi cổ tự. Có thể bọn họ biết cái này kỳ hoặc trong đó chỗ. Huyệt Diệp thần vương lắc đầu, trầm giọng nói, cái kia hắc vụ biết tràn ngập ở toàn bộ luân hồi cổ tự. Nhưng là lại có quy luật có thể thực hiện, mỗi quá 4 canh giờ, chính là biết tiêu tán một lần, sau 2 canh giờ, lại sẽ một lần nữa xuất hiện, còn như vì sao sẽ không xông vào cổ điện bên trong. Bọn ta cũng là không hiểu ra sao, đối với lần này trăm mối không lời giải. Bất quá, theo không đi thánh tăng nói, có thể cái này cùng Thích Già Đại Đế có quan hệ, mọi người nghe vậy. Không khỏi có chút thất vọng rồi đứng lên, ngược lại là Tiêu Phàm truy hỏi, tiền bối, cái kia mấy ngày này, các ngươi có thể có phát hiện gì? Huyền Diệp Thần Vương gật đầu, nói, chu vi chúng ta đã đều tham qua, phần nhiều là một ít thua Phật điện, hoặc là có chút kinh văn cùng bảo bối, lại không có tìm được chút nào rời đi manh mối, chớ đừng nói chi là tìm được huyền minh, bất quá. Bọn ta tại hậu sơn chỗ, phát hiện một cái kỳ dị đường nhỏ, trên đó đầy kinh văn, tràn đầy vô tận thần thánh cảm giác. Chúng ta thôi chắc, có thể Phật môn kẻ phản bội huyền minh chính là giấu kín với cái kia con đường nhỏ phía sau, nghe. Nói như thế, Tiêu Phàm đám người nhịn không được thở dài một tiếng. Ngược lại thì lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử, trước mắt vì bừng sáng. Xin hỏi đại nhân, cái kia con đường nhỏ có phải là hay không u tĩnh mà tường hòa? Có phải là hay không còn bạn có vô tận ảo giác? Lão hòa thượng nhịn không được mở miệng hỏi, người biết đó là cái gì? Huyền Diệp Thần Vương nhịn không được hỏi tới. Lão hòa thượng gật đầu, chậm rãi nói, luân hồi cổ tự vốn là ta Tây Vực Thiên Long Thánh Địa tổ địa. Muốn thành liền thánh địa chi chủ giả, cần được tiến vào bên trong đi qua khảo nghiệm, mới vừa rồi danh chính ngôn thuận mà luân hồi trong chùa cổ khảo nghiệm. Trừ ra có rất nhiều thánh tăng suy tính bên ngoài, là tối trọng yếu, nhưng vẫn là luân hồi trong chùa cổ vấn đạo chi lộ. Không không, đang khi nói chuyện, lão hòa thượng thần sắc, trở nên cực kỳ thần thánh lại trang nghiêm. Cùng với bình thường dáng dấp, đại tướng đình kính, vấn đạo chi lộ, tất cả mọi người đều khó hiểu, nhịn không được nhìn về phía lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử. Hay là vấn đạo chi lộ, chính là một cái thông hướng Thích Già Đại Đế ngộ đạo đất đường nhỏ. Bên trong có nhiều loại ảo giác, tràn đầy vô tận huyền cơ, có người nói, tiến nhập đường này sinh linh. Đều sẽ gặp phải bất đồng vấn đề. Hiện đầy thiên cơ, chỉ có Phật lý tinh thâm hạng người phương mới có thể đi qua. Thích Giác Phật tử giải thích một trận, sáng sủa trong mắt to, tràn đầy khát vọng màu sắc. Trong tin đồn, hoàn chỉnh không sứt mẻ đi qua cái này vấn đạo chi lộ Phật đồ, thường thường đều có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Quan trọng nhất là có người nói bên trong có vô tận bản đơn lẻ kinh văn. Đây đối với Thích Giác Phật tử mà nói, thật sự là tràn đầy dụ hoặc. Bất quá, lúc này vấn đề là, bốn vị thần vương tiền bối tất cả đều ở đây chữa thương. Không thể đi cùng đi trước a. Thanh Dương Thánh Tử cười khổ nói, đám người bọn họ bên trong, chân chính có tư cách cùng huyền minh chiến đấu giả. Chỉ có Tiêu Phàm cùng cái kia ngũ tôn thần vương, mà mọi người còn lại, tối đa cũng chỉ có thể hỗ trợ đánh trợ thủ mà thôi. Lúc này, bốn tôn thần vương trọng thương, không thể không ở chỗ này chữa thương, cũng chẳng biết lúc nào có thể tỉnh táo lại, căn bản là không cách nào xuất chiến. Dưới tình huống như thế, chính là may mắn xông qua cái kia vấn đạo chi lộ. Thì như thế nào có thể giải quyết rơi huyền minh, hóa giải u minh tai ương đâu? Mọi người lặng lẽ, chính là liền Huyền Diệp Thần Vương cũng đều là như vậy. Ngược lại là Tiêu Phàm trầm tư khoảng khắc, móc ra bốn miếng trà ngộ đạo, dán thật chặt ở bốn tôn thần vương nơi mi tâm. Trà ngộ đạo có thể là đến từ già thiên trên thế giới bất tử thần dược ngộ đạo trên cây. Có đại huyền cơ cùng thần kỳ, có thể giúp lực bốn vị thần vương. Đúng lúc này, ngoài cửa một trận cuồng phong gào thét, đụng cổ điện đại môn rầm rầm rung động, khiến người ta vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ nói, cổ tự bên trong, dị biến lại xuất hiện? Mọi người điểm một cái tự động đặt, ủng hộ một chút tác giả nấm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.